Chương 4115 tối cường thăng cấp hệ thống. Hỗn độn thiên địa loạn. Người đăng, thắng vô tận lực lượng bộc phát, lôi cuốn trời nghiêng chi thế, càn quét bát hoang trong phạm vi trăm vạn dặm, tất cả đều bị lực lượng này ảnh hưởng, hô, thật giống như ôn dịch bộc phát đồng dạng, không ngừng lan tràn thiên vận thành bên trong. Trời à, đây là cái gì lực lượng, chẳng lẽ chốn hỗn độn đều muốn loạn sao? Không tốt, lực lượng này thật là khủng khiếp, ẩn chứa vô tận điên cuồng sát. Ý, mau tránh ra. Thật ác độc, đây là ai, chẳng lẽ là nghĩ hủy diệt thiên vận thành hay sao? Nơi nào đó? Mau trốn, mau trốn. Tốt địch ý mãnh liệt, đến cùng là ai? Không được, lực lượng này còn tại tích xúc, còn tại lan tràn, đợi đến bộc phát, chúng ta khả năng đem không có còn sống chi địa. Trời à, chẳng lẽ là năm đó hỗn độn chi chủ trấn áp nào đó tôn đại ma hay sao? Đây là muốn diệt thế sao? Kinh hoảng, sợ hãi, thất thố, từng loại tâm tình tiêu cực lan tràn tại vô số chốn hỗn độn trong lòng người. Nhìn xem tràn ngập ở trong hư không cuồng bạo lực lượng, từng cái mặt xám như tro, phản phất bị tử vong bao phủ trong thiên đế quốc, thiên đế chính vạt áo cửu long đình chi bên trên. Khá lắm Long Phi, tốt một cái long bá thiên truyền thừa lực lượng. Tần Huyền. Cảm giác, ngươi quả nhiên nói không sai. Loại này lực lượng cuồng bạo, sợ là cũng chỉ có long bá thiên loại kia viễn. Cổ thế giới tồn tại, mới có thể có được thủ đoạn như vậy. Bất quá đáng tiếc, thi triển lực lượng này, chỉ là Long Phi tu vi, căn bản. Không chịu nổi. Thiên đế nói, ánh mắt nhất động ư người tới, bãi giá thiên vận thành. Thiên đế nói, một thân tử kim đế bào hất lên, một loại vô thượng tôn nghiêm. Chấn nhiếp triều đình sưu sưu sưu. Vô số người trực tiếp cúi đầu, vô cùng tuân theo rống, rống, chính lúc này, từng tiếng long ngâm gào thét cửu thiên chi thượng, cửu long. Kéo đuổi, xoay quanh tại hư không, thiên đế thân ảnh khẽ động, liền bay vút trên đó, thoáng qua ở giữa, chìm vào. Trong hư không, trên triều đình mấy người, đồng dạng riêng phần mình thi triển thủ đoạn. Từng đi theo đi một chỗ khác, vô tận hỗn độn biển mây bốc lên bên trong, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Đáng chết. Vậy mà lại vận dụng loại lực lượng kia, tiểu tử, ngươi là không? Muốn sống sao? Y. Không được, còn không phải lúc, y. Hắn không xảy ra chuyện gì. Thân ảnh này nói, trong mắt khẽ động, thân ảnh đồng dạng biến mất tại trong. Thiên địa lúc này, Long Phi chỗ. Đinh, chúc mừng người chơi Long Phi chém giết ruộng đường hổ, lấy được. Kinh nghiệm 18000000 điểm, linh nguyên giá trị 180.000 điểm. Cuồng bạo giá trị. Một điểm, y. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được cùng chiến tâm thần. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được cùng chiến chi lực thần. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được cùng chiến chi huyết thần. Hệ thống thanh âm xuất hiện, hoàn toàn chính là đại bạo, cùng điền bá đạo so sánh, hoàn toàn chính là một cái trên trời, một cái dưới. Đất nhưng Long Phi căn bản không có để ý tới, hoặc là nói, thanh âm này hắn căn bản không có nghe được. Lúc này, Long Phi cảm giác đan điền của mình tựa như là một cái nhiệt khí cầu. Đồng dạng, lực lượng ở trong đó đã điên cuồng bành trướng, ý thức của nàng bên trong vẫn không có khác cảm giác, chỉ có ba chữ. Giết. Giết. Giết. Giống như bị sát ý tràn ngập. Tiểu tử, điên cuồng đi. Dù sao đều là một lần cuối cùng, dứt khoát liền triệt. Để điên cuồng, đem cái này hỗn độn không biết chi địa cho quấy long trời lở. Đất đi. Không gian vẫy rồng bên trong, Long Bá Thiên thanh âm mang theo vài phần dữ. Tận cùng chờ mong, đột nhiên, Long Phi ánh mắt nhất động hận ý sinh sôi. Long Bá Thiên. Long Phi trầm ngâm mở miệng, thanh âm khàn khàn, như là sinh thiết ma xoa. Làm cho lòng người bên trong e ngại. Tiểu tử, đã bất lực quay lại. Hỗn độn kết giới đã bạo phát, vị diện lực. Lượng đã toàn diện dẫn độ. Coi như hiện tại còn không viên mãn, nhưng với ta mà nói, đã đầy đủ, còn lại. Giao cho ta, ngươi không có đi xuống con đường, ta sẽ cho ngươi đi xuống. Long Bá Thiên nói. Thay thế ta đi xuống. Long Phi nghe xong, trong mắt lửa giận càng là giận. Không kềm được nhưng vô lực hồi thiên đang điền lực lượng cuồng bạo trình độ, đã không trong lòng bàn tay của hắn, thậm chí, Long Phi có một loại cảm giác, đây chính là một lần cuối cùng điên. cuồng, chờ điên cuồng về sau, đan điền lực lượng biến mất, mình thật sẽ chết. Phải chết sao? Ha ha, cũng tốt, rốt cục giải thoát. Chỉ là đáng tiếc, để các ngươi một đám tính toán lão tử người, còn tiếp tục sống sót. Long Phi trong lòng bất đắc dĩ nghĩ đến, nhưng thoáng qua ở giữa, cái này một loại cảm xúc, bị Long Phi áp chế xuống sinh tứ đã coi nhẹ, nếu là một lần cuối cùng điên cuồng, vậy sẽ phải xứng đáng chính mình. Bạch Kỳ, kế tiếp là ngươi. Long Phi vứt bỏ trong lòng dư thừa ý nghĩ, ánh mắt khẽ động, khóa chặt Bạch Kỳ. Long Phi, Long Đại Nhân, Long Đại Gia, đừng có giết ta. Ta chính là một con chó, chính là một đầu không thức thời chó. Thả ta, thả ta. Bạch Kỳ ngay cả ngã mang đụng, lộn nhào, nhưng Long Phi lực lượng bộc phát, tốc độ đã sớm nằm ngoài dự đoán của hắn bên. Ngoài, trong nháy mắt có thế tung hoành vạn dặm, ngay tại Long Phi thanh âm rơi xuống một nháy mắt, sát cơ đã bộc phát, xoát, cuồn cuộn vị diện chi lực phong quyển tàn vân, trực tiếp đem Bạch Kỳ thân ảnh bao phủ lại ở trong đó. Đinh, chúc mừng người chơi Long Phi chém giết Bạch Kỳ, lấy được kinh nghiệm 80 triệu điểm, linh nguyên giá trị 800.000 điểm, cuồng bạo giá trị 1 điểm. Không tiếp tục bạo ra cái gì những vật khác, Long Phi xoay chuyển ánh mắt. Long Bá Thiên, đan điền lực lượng còn có thể duy trì bao lâu? Long Phi hỏi một tiếng, lúc này, hắn cùng Long Bá Thiên ở giữa quan hệ rất vi diệu, giống như một cái là chủ nợ, một cái là thiếu nợ người. Long Bá Thiên đang chờ đợi Long Phi tiêu hao hết lần này đan điền lực lượng, hoàn thành khế ước, sau đó thuận lý thành chương từ trong thân thể. Hắn, thu hoạch đến trong lòng của hắn mong đợi kia một vật mà Long Phi, chính là tận khả năng muốn lợi dụng cái này một lần cuối cùng bộc phát khế ước lực lượng, tận khả năng giết người tỷ như, Tần gia, tỷ như, thiên đế nước, thế giới này đối với hắn bất thiện, hắn cũng không cần trong lòng còn có thiện. Niệm những người này nếu như không chết, đối Lý Nguyên Bá bọn người tới nói, đều chính là một loại uy hiếp, cho nên, lúc này Long Phi suy nghĩ, chính là lại đi điên cuồng một lần. Tiểu tử, xem ở cùng ngươi lâu như vậy tình huống dưới, lần này, ta thỏa mãn. Ngươi, tại vảy rồng hoàn toàn vỡ vụn trước đó, vị diện chi lực, tùy ngươi điều. Đồng, y. Chỉ cần vảy rồng không nát, ngươi có thể tận hứng. Long Bá Thiên nói. Tốt. Long Phi nhàn nhạt đáp lại một tiếng, ánh mắt khẽ động, sau đó tiện tay khẽ động, đem vừa rồi tuôn ra tới ruộng đường hổ ba loại cùng chiến lực lượng ném cho Lý Nguyên Bá. Nguyên Bá, các ngươi trước rời đi. Tại ta không trở về trước đó, bảo vệ tốt bọn hắn. Long Phi một mặt bình tĩnh, nhưng càng là như thế, Lý Nguyên Bá chờ trong lòng người càng là sinh ra một loại bất an. Lão đại, ngươi muốn làm cái gì? Lão đại, ngươi dừng lại. Không nên vọng động a. Lý Nguyên Bá cùng Lý Vô Tâm mở miệng nói ra. Long Phi, dừng lại, cái gì đều không tranh giành, chúng ta cái gì cũng không cần. Chờ lực lượng của ta thức tỉnh, ta tạo ra một phiến thế giới. Chúng ta an độ quãng đời còn lại. Cà Nhu khóc lóc kể lể, không ngừng lắc đầu. Tình khó tự điều khiển, nước mắt ào ào lưu. Long Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, đối Cà Nhu làm ra một cái khẩu hình, nói ra ba chữ, mà sau đó xoay người, y nguyên ngạc nhiên, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại vô tận hư không bên trong, mà cùng nhau biến mất, còn có cái này cuồng bạo đang điền lực lượng. Một lát sau, ngàn dương trong thành, Long Phi ngạo nghễ lập vào hư không, hai tay hướng xuống đẩy. Chốn hỗn độn, cho ta cuồng bạo đi.